Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Chiến tranh kết thúc. Song thương Clinton thấy cảnh này có chút mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Vị này là quân đội bạn sao? Vì cái gì ta không biết? Không sai, gia hỏa này mới thật sự là phản chính phủ liên quân người. Chỉ bất quá đến bây giờ còn không có bại lộ mà thôi. Chiến trường càng ngày càng hỗn loạn, làm rất nhiều người đều có chút địch ta không phân. Bởi vì ai cũng không biết đứng tại bên cạnh mình có thể hay không chính là địch quân nội ứng a. Nhất là đối với hải quân tới nói. Đã như vậy, vậy ta liền cho các ngươi lại thêm một điểm loạn đi. Phiêu phù ở không trung Adop lạnh lùng cười nói. Sau đó, từng viên mộng cảnh hạt giống bị hắn vãi xuống đi, chui vào binh sĩ trong óc. Trong nháy mắt, tất cả bị mộng cảnh hạt giống ăn mòn người. Dừng lại, sau đó, tư duy đại biến, biến thành đâm trái cây cỗ máy giết chóc. Đối với chung quanh không phân địch ta chém giết. Làm sao vậy? Lại làm sao? Sengoku nhìn thấy đây hết thảy, đơn giản phát điên. Cái này mẹ nó đều gọi làm chuyện gì a? Vừa rồi một trận phản loạn, đã để hải quân ở vào yếu thế. Hiện tại thế mà xuất hiện một đám người không phân địch ta. Như là nổi điên, gặp người liền chặt, đây rốt cuộc thế nào? Thời gian dần trôi qua, trời tối biến thành hừng đông. Một đêm ngay tại giết chóc bên trong đi qua, chết người đã, nhiều vô số kể. Còn có thể chiến đấu binh sĩ, không đủ vạn người. Lúc này, từ đằng xa bờ biển chạy đến một chiếc treo chính phủ thế giới thuyền nhỏ. Từ phía trên đi xuống một đám mang theo mặt nạ người. Bắt đầu gia nhập chiến trường, đối với phản chính phủ quân liên minh triển khai đồ sát. Là CP không sao? Adop nhìn xem xuất hiện đám người này, trong lòng nghĩ đến, bất quá hắn cũng không quan trọng. Bởi vì chiến tranh đã đi tới hồi cuối, người nhỏ yếu cơ hồ chết sạch. Có thể nói, hải quân cơ bản đã bị đánh tàn phế. Coi như chiến tranh thắng, hải quân cũng tuyệt đối thua. 100.000 tinh anh hải binh, lúc này còn lại không đến 1 vạn người. Có thể nói, tiếp xuống hải quân muốn đi vào chân chính lớn trưng binh thời đại. Lại là một ngày trôi qua, chiến tranh kết thúc. Không có người nào là bên thắng. Tại cái này chiến tranh tàn khốc bên trong, phản chính phủ quân liên minh cơ hồ toàn quân bị diệt. Thủ lĩnh cũng bị bắt giam giữ, nhưng là Bạch Tuyết Hoàng hậu nhưng không thấy bóng dáng. Ngoại trừ Bạch Tuyết Hoàng hậu bên ngoài, còn có không ít người cũng đều chạy mất. Điều này nói rõ, phản chính phủ liên minh có thể sẽ cho tàn lại cháy. Mà hải quân bên này, 3 đại tướng chết 1 cái, đả thương 2 cái, hải quân anh hùng gặp, đoạn mất 1 cánh tay, nguyên soái Sengoku cũng là vết thương chồng chất, vương hạ thất Vũ Hải, đại lực Popeye thừa dịp bóng đêm đào vong, song thương Clinton cuối cùng vẫn bại lộ, bị chém giết, quay biết dây A bị bàn tay sắt Zephyr tiêu diệt. Đồng thời bàn tay sắt Zephyr trước mặt mọi người tuyên bố rời khỏi hải quân. Đây cũng là đối với hải quân một đánh lớn kích. Về phần hải quân trung tướng, ngoại trừ Adop cùng Momosagi bên ngoài, toàn bộ chết sạch. Đến chiến tranh lúc kết thúc, hải quân còn sống chỉ có 3.000 người, trong đó 1.000 trọng thương, còn lại đều là vết thương nhẹ. Thông báo thế giới đen đen Musi cũng sớm đã bị tắt đi. Dù sao, thảm liệt như vậy hình tượng là không thể nào cho nhân dân nhìn. Do CP dẫn đội chính phủ thế giới nhân viên, tổn thất đồng dạng vô cùng thê thảm. CP không đều đã chết mấy cái, còn lại đám kia thuộc hạ tổ chức, càng là cơ hồ toàn quân bị diệt. Đương nhiên so với hải quân tổn thất, chính phủ tổn thất không tính là gì. Dù sao, chính phủ đều không chút phát lực, chỉ chụp một đội CP tới. Sau khi chiến tranh kết thúc, chính là lớn chỉnh đốn. Tại đằng sau mấy ngày, lại phát sinh mấy món chấn kinh thế giới đại sự. Thứ nhất, Hải quân nguyên soái Sengoku sa thải nguyên soái vị trí, đảm nhiệm bàn tay sắt Zephyr đã từng hải quân tân binh huấn luyện quan. Đây cũng là cáo biệt một tuyến. Không chỉ có là Sengoku, liền hải quân anh hùng Gap cũng giống như vậy. Cùng Sengoku nhất thống lui khỏi vị trí hàng hai, sau này chỉ phụ trách huấn luyện tân binh. Thứ hai, tân nhiệm hải quân nguyên soái có Akainu đảm nhiệm. Thứ ba, hải quân đại tướng nhân tuyển, Su cùng Momosagi dự bị đi lên. Đằng sau là lớn trưng binh. Dù sao hải quân trung tầng ngăn nước rất lợi hại, cần từ thế giới lớn trưng binh. Lần này lớn trưng binh chỉ cần không có hắc lịch sử, hơn nữa có thực lực liền có thể trực tiếp đảm nhiệm cao vị. Cao nhất có thể đạt hải quân trung tướng, không cần từng bước một lên cao. Thứ tư, thế giới mới vương quốc cơ hồ bị Bạch Tuyết Hoàng hậu chỉnh hợp, mà phản chính phủ liên minh còn lại lực lượng, tất cả đều quy về dưới trướng, trở thành thế giới mới nhất thế lực khổng lồ. Thứ năm, hải quân tổng bộ đổi chỗ. Bởi vì trận đại chiến này, hải quân tổng bộ chỗ Marineford đảo cơ hồ hoàn toàn bị đánh đắm chìm. Tiếp tục làm hải quân tổng bộ khẳng định là không thể nào. Mới tổng bộ ở vào thế giới mới, dù sao hải quân tồn tại mục đích đúng là vì chèn ép hải tặc. Mà thế giới mới hải tặc nhất là càn rỡ, chớ nói chi là do Bạch Tuyết Hoàng hậu thống lĩnh liên minh nước, cũng đồng dạng ở nơi nào nhìn chăm chăm. Chiến tranh không tốt lắm viết, cứ như vậy kết thúc đi. Vì chỉnh lý một chút đầu mối, tiếp xuống sẽ viết một phần xuyên qua đến Doraemon ngắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.